Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059. Chương 1059. Cái này là penalty. Trọng tài chính bị hai bên cầu thủ vây vào giữa, thậm chí có vẻ hơi chật vật. Hắn nhìn Salah bị khiêng xuống rồi trận, cũng thở dài rồi một hơi. Tiếp xuống chính là mới vừa rồi phạm quy tiến hành phán quyết rồi. Trọng tài chính đem Lichtsteiner cùng Nainggolan hai người gọi vào rồi bên người. Hướng hắn hai cái người riêng phần mình đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Đây là đối hai người vừa nãy xảy ra xung đột trừng phạt. Tiếp theo, hắn chỉ hướng khung thành phương hướng phán cho rồi Juve một cái khung thành bóng. Đây là cái gì tình huống? MU cầu thủ đều không làm rồi. Bọn họ vây quanh trọng tài chính, tiếp tục đòi hỏi thuyết pháp. Nainggolan lớn tiếng la hét. Cái này là penalty. Lichtsteiner sau lưng kéo người. Phá hư rồi, chúng ta tuyệt đối vào bóng cơ hội. Cái này là penalty. Trọng tài chính chỉ lấy Nainggolan. Một mặt nghiêm túc. Người chẳng lẽ còn muốn ăn một trương thẻ vàng sao? MU trên sân đội trưởng Van Dijk một cái lôi ra rồi Nainggolan, để hắn lui lại qua một bên. Sau đó tự mình theo trọng tài chính câu thông. Vừa nãy rõ ràng là Lichtsteiner kéo ngã rồi Salah. Lichtsteiner động tác trên tay hết sức rõ ràng. Đây tuyệt đối là penalty không thể nghi ngờ. Mà trọng tài chính y nguyên không hề bị lay động. Ta xử phạt chuẩn xác không sai. Các người tranh thủ thời gian tránh ra. Đừng ảnh hưởng tranh tài một lần nữa mở bóng. Nếu như ở trở ngại ta, vậy các người liền nên ăn bài rồi. MU cầu thủ không cam lòng tiếp tục tranh thủ, nhưng là trọng tài chính không lưu tình chút nào, lần nữa cho tới tranh luận De Bruyne một trương thẻ vàng. Nhìn thấy thuyết phục không có kết quả, Van Dijk kéo ra rồi chính mình các đồng đội. Hắn để mọi người giữ vững tỉnh táo, tuyệt đối không nên lại có không cần thiết tổn thất. Lúc này bên sân Kim Tiger thậm chí không nguyện ý lần nữa biện bạch. Hắn cười lạnh nhìn lấy trọng tài thứ tư. Trọng tài thứ tư cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phelan vẫn còn đang tức giận phàn nàn. Scone cũng lông mày nhíu chặt. Kim Tiger nhìn bọn họ một chút, lạnh lùng nói, điểm ấy hơi nhỏ ngộ phán không tính là gì. Ít nhất theo Juve trước đó mấy cái đối thủ so lên, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Bọn họ đối mặt Basel cùng Liverpool ngộ phán, trực tiếp hủy hai đội bóng lên cấp con đường. Đó mới gọi tâm ngoan thủ lạt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sané đập tràng, thay đổi rồi đã rời sân thương binh Salah. Đi qua rồi lần này tranh chấp, MU cầu thủ rõ ràng khi thế yếu đi không ít. Rất nhiều cầu thủ còn đắm chìm trong vừa nãy ngộ phán bên trong, tâm tình khó chịu, mà Juve may mắn trốn qua một kiếp về sau. Bọn họ tiến công càng thêm mãnh liệt, liên tục hai lần công cửa cơ hội, đều kém chút mà công phá MU khung thành. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 80 phút đồng hồ. Juve đối với vào bóng bức thiết càng thêm mãnh liệt. Dybala ở một lần trong tiến công, hắn liên tục lừa bóng đột nhập cấm khu, để MU phòng tuyến một trận thần hồn nát thần tính. Tuy rằng tranh tài sắp kết thúc rồi, nhưng là Dybala y nguyên thể lực dồi dào. Ở MU cấm khu bên trong trái đột phải đụng, Dybala đột nhiên ngang truyền đến trung lộ. Mandzukic cơ hội, Koulibaly trước giờ duỗi ra một cước, đem bóng ra đâm ra rồi cấm khu. Koulibaly lập công, chờ một chút, trọng tài chính thế mà thổi ngừng tranh tài. Vừa nãy chỗ nào phạm quy rồi sao? Trọng tài chính thế mà chỉ hướng penalty điểm. Hắn trả lại cho Koulibaly một trương thẻ đỏ. Lúc này trực tiếp thời gian trích cùng Nori đều không thể tin được chính mình con mắt. Vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải xử phạt penalty? Vì cái gì Koulibaly muốn bị thẻ đỏ phạt xuống? Lúc này MU cầu thủ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không biết rõ xảy ra sự tình. Coulibaly hai tay mở ra, dùng ánh mắt vô tội nhìn lấy trọng tài chính, hỏi hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đúng không, đúng chỗ nào tính sai rồi. Nhưng là trọng tài chính 10 phần kiên định, vừa nói vừa so mau. Hắn ý tứ là Coulibaly vừa nãy chùi bóng phạm quy, xúc đến rồi Mandzukic, cho nên thu đến rồi thẻ đỏ thêm penalty xử phạt. MU cầu thủ vỡ tổ rồi. Alonso nổi giận đùng đùng, hắn xông đi lên lớn tiếng trách móc nói, vừa nãy cái kia bóng căn bản không phải là phạm quy. Coulibaly liền không có đụng phải Mandzukic, thế nào lại là penalty, thế nào lại là thẻ đỏ? Mà Coulibaly cũng 10 phần ủy khuất mà chỉ lấy Mandzukic, hướng trọng tài chính khiếu nại, ta chỉ là đụng phải rồi bóng ra, căn bản không có đụng phải Mandzukic. Chúng ta liền thân thể tiếp xúc đều không có. Hắn thậm chí đều không có bất luận cái gì bị xâm phạm dấu hiệu. Đừng nói là MU cầu thủ rồi, tự liền Juve cầu thủ cũng thậm chí có vẻ hơi choáng váng. Mandzukic trong lòng rất rõ ràng, vừa nãy Coulibaly phòng thủ động tác rất thẳng thắn, căn bản không có đụng phải hắn. Mandzukic há to miệng, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Hiện tại đội bóng hai bóng lạc hậu, cái này penalty cực kỳ trọng yếu, đến mức cái khác thứ gì, liền không có trọng yếu như vậy rồi. Lúc này Van Dijk đã kéo ra rồi chính mình đồng đội. Hắn cưỡng chế lửa giận đối mọi người nói, bọn tiểu nhị, cái này trọng tài chính rõ ràng theo chúng ta đối nghịch. Chúng ta không thể lại ăn bài rồi. MU cầu thủ lửa giận dần dần đè xuống. Nhưng là ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger phẫn nộ đã sớm ép không được rồi. Hắn không có lớn tiếng gầm rú, mà là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trọng tài thứ tư. Nhìn đến trọng tài thứ tư hoảng sợ, Tiger huấn luyện viên, vừa nãy trọng tài chính xử phạt. Ân, khẳng định có hắn đạo lý, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Kim Tiger thanh âm trầm thấp. Hắn lời nói nặng nề đến làm cho người rét run. Vừa nãy cái kia bóng căn bản là không phải là penalty. Coulibaly thậm chí không có đụng phải Mandzukic. Penalty thêm thẻ đỏ. Hừ hừ, có ý tứ. Kim Tiger không có lớn tiếng kêu la, nhưng là đứng ở hắn đối diện, tuổi trẻ trọng tài thứ tư toàn thân rét run, cảm thấy 10 phần không được tự nhiên. Cái này là bảy quan vương chủ soái uy hiếp sao? Mà lúc này ở cách đó không xa, Allegri thậm chí không dám nhìn Kim Tiger phương hướng. Kim Tiger đối trọng tài thứ tư chỉ trích, hắn lời nói lạnh như băng. Allegri ở chỗ này nghe được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa hắn trong lòng như là gương sáng. Vừa nãy cái kia bóng tuyệt đối không phải là penalty. Càng đừng nói cái gì thẻ đỏ rồi. Nhưng là, ân, cái này trận đấu mùa giải loại tình huống này không chỉ một lần. Thói quen liền tốt, lại nói, chỉ cần có thể vào bóng, có thể thắng tranh tài, có thể thuận lợi lên cấp bán kết thậm chí nâng chén. Ai còn sẽ nhớ kỹ những này cái gọi là ngộ phán. Lúc này, BTS Sport trực tiếp thời gian hai tên sướng ngôn viên cũng 10 phần không hiểu. Thậm chí là tức giận. Mãnh Nam Nori chính đang lớn tiếng phê phán trọng tài chính. Nếu như không phải là xen vào ta sướng ngôn viên thân phận, ta hiện tại tuyệt đối liền bắt đầu chửi mẹ rồi. Đây là cái gì cho má xử phạt? Tất cả chúng ta đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Coulibaly chùi bóng 10 phần sạch sẽ. Căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Liền xem như để một cái trung học sinh thi đấu vòng tròn trọng tài đến quyết đoán. Hắn vậy tuyệt đối sẽ không cho penalty. Hơn nữa còn thêm vào thẻ đỏ. Một bên Trích cũng nhíu chặt hai hàng lông mày. Nếu như nói trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt, như vậy vừa nãy MU lần kia xử phạt nói thế nào? Nếu như cái này bóng có thể bị xử phạt penalty, như vậy vừa nãy cái kia bóng thậm chí hẳn là cho MU 3 cái penalty. Như thế mới tính công bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,